Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, trời có bờ mà kiếm không bờ. Lận Vô Nhai lời nói này đến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tiếp theo tập thể nổi lên bị nhục nhã cảm giác, tông chủ lại không chết. Lận Vô Nhai lời này có ý tứ gì? Bản tọa mới không sợ giết người đệ tử. Ngay cả ngươi tông chủ đều giết đâu, là ý tứ này đi. Cho nên một người một kiếm đến sông đảo, kỳ thị chi ý hiển lộ không bỏ sót. Hắn chính là đến giết người, hơn nữa còn muốn giết tông chủ. Lận Vô Nhai, ngươi khinh người quá đáng. Bốn tên lão giả giơ kiếm tại trước, bước chân xê dịch, song giữ sông đá ngầm san hô chi ý ẩn ẩn nổi lên. Lận Vô Nhai có thể cảm nhận được một loại sai chỗ cảm giác, phảng phất chính Phật đưa thân vào xa xôi thiên nhai, bị thế giới vứt bỏ nơi hẻo lánh, có loại sóng lớn bài không pháp tướng, lấy đối phương bốn người làm hạch tâm, hướng mình mãnh liệt đánh tới, mà mình cô độc ở vào chân trời góc biển, bất lực mà đối diện thiên địa ruồng bỏ, chậm rãi trở thành bột mịn. Chân trời góc biển, Lận Vô Nhai mỉm cười. Hải thiên các trận pháp còn có thể, chỉ là bốn người, lại tạo nên tứ hải thiên nhai pháp tướng. Chịu chết đi, bát phương sóng lớn tuôn hướng cô độc đá ngầm. Vỡ nát sơn hà uy áp sôi trào mãnh liệt. Bốn phía đệ tử lại lần nữa thối lui về phía xa mấy trường. Thấp thỏm nhìn qua biển gầm chính trung tâm. Nơi đó có một chút kiếm quang vang lên, đâm rách sóng lớn sóng dữ, đâm rách thiên địa thương khung. Phốc, bốn tên lão giả phun máu ngã xuống. Lận Vô Nhai phảng phất cái gì cũng không làm, an tĩnh đứng ở nơi đó. Các ngươi luôn nói mình tại hải thiên cuối cùng, thiên chi nhai, hải chi sừng, nhưng có chuyện rất thú vị. Bản tọa vừa lúc tên không bờ, chúng ta ai đúng? Bốn tên lão giả sợ hãi nhìn xem trong tay hắn sinh tử đồng quy kiếm. Kia phong mang túc liễm, như sâu hải thiên, cho dù trời có bờ, ta kiếm cũng không bờ. Lận Vô Nhai trường kiếm nhẹ giơ lên, như muốn xuất kích, chờ một chút. Đồng thủ lão giả nghiêm nghị nói, Lận Vô Nhai, người thật sự là đến diệt ta hải thiên các. Lận Vô Nhai lạnh lùng nói, bản tọa chỉ hỏi các ngươi, thiên nhai đỉnh là chuyện gì xảy ra? Một cái khác lão giả nhịn không được, chính là khiêng đỉnh đi ngươi vấn kiếm tông thế nào? Ngươi có thể đồ sát chúng ta đệ tử, chúng ta không được trả thù. Lận Vô Nhai, cái này còn không phải thiên hạ của ngươi. Lại có lão giả quát to, tổ vạn tượng phong ba đại trận, thành trên ngàn vạn hải thiên đệ tử bao quanh xoay quanh, hợp thành khổng lồ trận hình. Lận Vô Nhai nhíu mày, mình đã nói giết là thường thiên viễn, làm sao đối phương còn kéo cái gì đồ sát đệ tử? Chẳng lẽ đối phương ý tứ là giết tông chủ cho nên khiêng đỉnh quyết tử? Luôn cảm thấy trong này giống như có vấn đề gì. Song phương nói từ đầu đến cuối không tại một cái kênh dáng vẻ. Lận Vô Nhai có đôi khi cũng sẽ cảm thấy, nếu như là tiết mục ở đây, sự tình hẳn là sẽ không trở nên loạn như vậy dỗ dành. Tính tình của mình xác thực không quá thích hợp xử lý ngoại sự. Ngược lại là đồ đệ hiện tại làm việc so với mình rõ ràng minh bạch. Được rồi, vẫn là toàn đánh ngã lại nói. Sinh tử đồng quy kiếm quang mang tăng vọt, ngay tại Lận Vô Nhai xâm nhập hải thiên các thời điểm. Hư Tịnh tiềm nhập cách hải thiên các lấy đông bên ngoài mấy chục dặm đáy biển bí quật. Liền ngay cả những này hải thiên các trưởng lão cũng không biết. Trong lòng bọn họ cũng sớm đã tây phó đại mạc, đi liên lạc Tiết Thanh Thu đối kháng Lận Vô Nhai, tông chủ thường thiên viễn. Căn bản liền không đi, ngược lại đi phương hướng ngược nhau. Đáy biển bí quật rất sâu, không thấy ngọn nguồn. Bên ngoài lấy huyền bí trận pháp bao phủ, nước biển vào không được, mọi người cũng nhìn không thấy. cho dù ai yêu coi là đây chỉ là một đáy biển đá ngầm. Ai cũng không biết đi vào về sau có động thiên khác. Đi vào đáy động chỗ sâu, cảnh tượng là nhìn không thấy, bởi vì trải rộng vài dặm nồng vụ trở ngại hết thảy ánh mắt. Người chỉ có thể nhìn thấy mênh mông hung sương mù, hung ác sát tà lệ chi khí tràn đầy tràn đầy. Chỉ cần đặt chân trong động, liền có thể cảm giác được ngang ngược giết chóc cùng hủy diệt dục vọng tràn ngập nội tâm. Chỉ muốn gào thét gầm thét, chỉ muốn oanh sát hết thảy. Trong sương mù dày đặc, đã hiển hiện một cái cự đại mặt quỷ, ngay tại vặn vẹo tụ hợp, ôi ôi, cười nhẹ. Tiếng cười quanh quẩn linh hồn, cảm giác như muốn đem linh hồn mài nhỏ đồng dạng. Nhưng dù cho dạng này bầu không khí bên trong động còn có người. Trái phải trước sau có bốn cái áo đen hắc bào bóng người ngồi xếp bằng. Cùng một chỗ bảo vệ lấy một cái trận pháp, bát hoang huyết linh chi trận. Cho dù ở thần châu đại lục các nơi trận nhãn đều bị Tiết Mục Thanh, nhưng hải ngoại y nguyên tồn tại, nơi này chính là trên biển lớn nhất trận nhãn, đủ để phát huy sau cùng công hiệu. Công hiệu rất đơn giản, một là khiến cho hắn từ băng nguyên mang tới sát thể tránh đi thiên nhai đỉnh chấn sát. Hai là đem đã bị thiên nhai đỉnh ngàn năm qua chấn tản sát khí một lần nữa tụ lại trở về. Hội tụ đến cái này sát thể bên trên, triệt để hoàn thành chân sát thành hình. Bốn người này cũng chính là khi thiên tông hạch tâm hộ pháp. Hư tịnh chân chính phụ tá đắc lực, muốn làm đại sự, chưa hề cũng không phải một người có thể làm thành. Không sai biệt lắm a, không sai biệt lắm. Một cái người áo đen trả lời. Viễn Hải đã gào thét, chính hướng đại địa quét sạch, chỉ sợ tiếp qua một canh giờ liền muốn tới đây. Mà này chân sát cũng kém không nhiều ngay tại lúc kia triệt để thành hình. Hư Tịnh cười ha ha một tiếng, ngẩng đầu nhìn vặn vẹo mặt quỷ, rất là hài lòng. Thiên nhai đỉnh mất vị, trên biển sinh linh bị sát khí ảnh hưởng, bản thân hung hóa, dẫn đến tứ hải lật đổ. Cái này đã là thế gian rất khó chống cự kiếp nạn. Nếu như còn có đầy đủ thời gian, trường hạo kiếp này bên trong liền có thể ngưng tụ ra thành hình chân sát đến. Đều không cần Hư Tịnh lại làm cái gì, nhưng Hư Tịnh biết như thế vẫn chưa đủ. Cần sớm có một cái thành hình chân sát đến cùng thiên đạo chống đỡ. Đơn độc một đỉnh chấn sát không xong loại này. Cái này có thể lãnh tụ trận này thiên địa hạo kiếp. Vạn vô nhất thất, chân hình thành loại cục diện này. Kia trừ phi cửu đỉnh hợp nhất mới có thể ngăn cản. Có khả năng sao? Đương nhiên không thể nào. Cửu đỉnh phân lập, thế chấn tông môn. Ai nguyện ý giao ra hợp nhất a? Về sau nhà mình làm sao bây giờ? Hư Tịnh hoàn toàn có thể vững tin, cho dù là Tiết Mục cũng không thể hoàn thành cửu đỉnh hợp nhất hành động vĩ đại. Hắn căn bản không cứu vớt được cái này bại cục, gần ngàn năm chi công vẫn là gần thành. Hư Tịnh ngửa mặt lên trời cười to, mặc cho Tiết Mục có thể phá ta vạn mà tính, chỉ cần một kế đạt được. Hắn liền rốt cuộc không kịp. Có người áo đen nói, Tiết Mục cũng thực là phiền phức. Nghi châu kia một lần, lúc đầu đều coi là muốn thành, kết quả rõ ràng có thể dẫn đến ngàn dặm đại loạn thế cục sinh sinh bị hắn bình xuống dưới, biến thành một trận chiến chi thế. Một trận chiến cũng được, có thể có đầy đủ tử vong. Con kia hung thần đã sớm thành, kết quả thế mà ngay cả lãnh trúc đều nguyện ý tạm thời phối hợp hắn. Dẫn đến người đều không chết bao nhiêu. Người còn lại nói, cái này cũng không tính là cái gì. Kia không hiểu thấu cái gì Lâm Phong, cái gì Di Dạ, khiến cho đầy đất lông gà, mới làm người ta hộc máu. Đây là đại khí vận, thiên đạo chi chiếu cố, mới là phiền toái lớn nhất. Lúc đầu tưởng rằng Phong Liệt Dương đâu. Kết quả, đúng, Hư Tịnh cười tủm tỉm nói, thiên đạo chi chiếu cố, đây cũng là chúng ta ghét nhất đồ vật, nhưng này lại như thế nào? Nhân định thắng thiên, chúng ta bố trí ngàn năm lâu, há lại bọn hắn hai ba lần có thể giải quyết. Hắn phá kinh sư chi cục, chúng ta Nghi Châu có kế hoạch, phá Nghi Châu chi cục, chúng ta Đại Mạc có sắp xếp, Đại Mạc lại bị Tiết Thanh Thu phá hủy, chúng ta Băng Nguyên có chuẩn bị, Băng Nguyên còn chưa đủ, đây không phải còn có biển cả a. Hắn tiết mục mánh khóe thông thiên, cũng khó có thể nhìn hết tứ hải bát hoang, luôn có thành sự thời điểm. Lời còn chưa dứt, thần sắc hắn bỗng nhiên động khẽ động, người áo đen hỏi, có biến cho nên, Lận Vô Nhai theo tới hải thiên các, Hư Tịnh thần sắc rất là quái dị, thật sự là gặp quỷ, cái thằng này làm sao bỗng nhiên đuổi theo ta không thả. Người áo đen nói, cần ngăn cản hắn, đừng bị hắn phá hủy chúng ta cuối cùng chi công. Hư Tịnh thở dài, thiên cơ hỗn loạn, lại không thể đo, rất nhiều chuyện luôn luôn xảy ra ngoài ý muốn. Trời có bờ mà kiếm không bờ, trước kia chiếm được quái quẻ thế mà ứng ở chỗ này. Cũng được, ta đi ứng phó một chút. Hư Tịnh lại lần nữa hóa thành thường thiên viễn bộ dáng, rời đi động quật. Bốn cái người áo đen liếc nhau, cũng đều có chút thở dài. Xác thực cái này một hai năm thiên cơ loạn thất bát tao, bọn hắn thật không có biện pháp lại nhìn trộm chỉ lân phiến trảo, chỉ có thể dựa vào mưu đồ. Nhưng mưu đồ luôn luôn không hiểu thấu gặp gỡ ngoài ý muốn, bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ. Cái này có lẽ chính là cùng thiên đạo tương đối bi kịch. Chính nghĩ như vậy, ngoài động bỗng nhiên lắc lư một cái. Ai tại phá chúng ta bên ngoài huyễn trận? Người áo đen phi tốc tế lên một chiếc gương, trong gương hiện ra ngoài động tràng diện. Một cái tóc dài thiếu nữ chu miệng nhỏ, tiện tay hủy đi trận pháp, tự lẩm bẩm, cái này nồng đậm lấn thiên chi ý, không phải tốt trận pháp, bên trong ai tại làm chuyện xấu. Người áo đen kém chút thật muốn thổ huyết. Này em gái ngươi a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.